tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 80, có hy vọng, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Ninh Tiểu Thuần mang đôi mắt gấu trúc đi làm, vì tối hôm qua chấn kinh quá lớn, làm cô ngủ không yên giấc. Thì ra cô đã gặp được Thái Thượng Hoàng với Hoàng Thái Hậu. Rất nhanh đến buổi trưa, Ninh Tiểu Thuần xuống lầu đưa hồ sơ. Trong lúc cô từ văn phòng Cố Minh Vũ đi ra, thì gặp Lạc Hi Hi ở hành lang. Lạc Hi Hi mặc cái áo khoác nhỏ siêu ngắn hiệu dâu và du lơ màu tím nhạt phối hợp với váy dài ngang gối bằng nhung màu vàng nhạt hiệu Chanel, thêm đôi bốt cao màu đen hiệu PINKYNAOSE, làm tôn dáng vóc tuyệt đẹp của cô. Tóc xoăn lọn to để xõa trên vai, đôi mắt sáng ngời trong suốt, lông mày cong cong, làn da trắng nõn không tì vết hồng hào, thật sự xinh đẹp vô cùng. Cô chậm rãi đi tới, đôi mắt mấy tên đàn ông cực nóng lén lút nhìn cô, trong lòng như cũng phải thốt lên bốn chữ. Khuynh quốc khuynh thành, tâm trạng Lạc Hi Hi hình như rất vui, cô xem nhẹ ánh mắt sói đói vồ mồi, bước từng bước tới trước. Cô đi ngang qua Ninh Tiểu Thuần, gật đầu mỉm cười, rồi mới lướt qua cô ấy, đẩy cửa bước vào văn phòng Cố Minh Vũ. Ninh Tiểu Thuần đứng ngây ra nhìn cửa phòng đóng lại, kinh ngạc mãi thôi. Lạc Hi Hi không phải vợ sắp cưới của Cung Triệt sao, sao cô ấy dám ăn mặc như vậy, trước mặt bao người, nghênh ngang vào phòng Cố Minh Vũ. Đây chắc chắn là cho Cung Triệt đội nón xanh à nha. Chẳng lẽ giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết? Ninh Tiểu Thuần nghi hoặc liếc một cái, rồi xoay người rời đi. Lúc ăn cơm trưa Ninh Tiểu Thuần xuống lầu tìm Tiểu Tạ ăn cơm, ở trước cửa Tâu Lít lại chạm mặt Lạc Hi Hi. Ninh Tiểu Thuần mỉm cười gật đầu chào, Lạc Hi Hi cũng gật chào lại, cuối cùng khi hai người đi lướt qua, Ninh Tiểu Thuần lại gọi Lạc Hi Hi lại. Cô nhìn chung quanh, thấy không có người nào, liền cẩn thận bước đến, nói. Sao cô lại công khai tìm anh ta vậy? Chẳng lẽ không sợ gì sao? Lạc Hi Hi nghe vậy, thản nhiên cười nói. Tôi với Cung Triệt hủy hôn rồi. Ninh Tiểu Thuần nghe được lắp bắp kinh hãi. Cô vẫn chưa tiếp nhận hết tin này, Lạc Hi Hi liền vỗ vỗ vai cô nói. Xin hãy tiếp tục cố gắng. Rồi như cánh bướm nhẹ nhàng lướt đi. Cô ấy nói thế là ý gì? Ninh Tiểu Thuần mờ mịt. Này, Tiểu Tạ từ trong WC đi ra, vỗ vỗ Ninh Tiểu Thuần đang xuất thần. Hả, chuyện gì? Ninh Tiểu Thuần vỗ ngực nói. Có gì đâu, cậu đứng đây làm vậy? Mau đi ăn cơm thôi. Tiểu Tạ thì lại nhìn Ninh Tiểu Thuần. Ừ, Ninh Tiểu Thuần đáp, lúc hai người đi xuống nhà ăn dưới lầu, tiết mục giải trí trên TV vừa hết, đang chiếu đến quảng cáo. Tiểu Tạ đặt đũa xuống, nhìn màn hình cảm thán, cô ấy thật là đẹp. Ai? Ninh Tiểu Thuần ngẩng đầu hỏi. Hạ Phi Sắc, Tiểu Tạ đang xem quảng cáo không chớp mắt. Ninh Tiểu Thuần nghe tên đó, nhướng mày, tên này hình như rất quen. Cô quay lại nhìn TV, vừa nhìn đã biết vì sao cảm thấy quen thuộc, nếu cô không nhận lầm người, người đó là cô Hạ ở tầng trên. Tiểu Tạ nghĩ Ninh Tiểu Thuần không biết ngôi sao mới nổi này, liền lục trí nhớ nói hết những thông tin ra. Hạ Phi Sắc, tên tiếng Anh là Elaine, cao 1m7, chòm sao Thiên Bình, nhóm máu O, con lai Trung Hàn. Năm 2010 tham gia cuộc thi Star Tân Tú đoạt giải quán quân, thành cô gái siêu nổi tiếng. Sau khi lần lượt chụp ảnh quay quảng cáo, vì ngoại hình thanh tú, có nụ cười ngây thơ ngọt ngào, mắt to long lanh nước với má lúm đồng tiền, nhanh chóng trở thành nữ hoàng quảng cáo, được người trong giới khen ngợi. Công ty ký hợp đồng với số tiền lớn bắt đầu đóng bộ phim đầu tiên. Ninh Tiểu Thuần chờ Tiểu Tạ nói xong một hơi, liền cầm ly nước đầy tới. Tiểu Tạ, gocchuyenaudio.com, cũng không màu mè, bưng uống liền. Hóa ra người ở tầng trên được hâm mộ dữ nha, sao cô không nhận ra chút nào nhỉ? Ninh Tiểu Thuần chống cằm trầm tư, có điều cô không biết cũng là có nguyên nhân, cô Hạ bề bộn công việc thường không ở nhà, hơn nữa một tháng cũng không gặp được mấy lần, nghe nói cô ta định chuyển nhà. Nghe nói hạng mục Lụa Thịnh Gia lần này cần tìm một ngôi sao đại diện, không chừng Hạ Phi Sắc có hy vọng. Tiểu Tạ lén đem tin này nói nhỏ với Ninh Tiểu Thuần. Ồ, Ninh Tiểu Thuần nghe vậy ngẩn người, hạng mục này cô cũng tham dự, nhưng sao cô không biết chuyện này? Nghe bà cô già nói người đó là do đích thân Tổng Giám Đốc tuyển chọn, không chừng Tổng Giám Đốc với Hạ Phi Sắc có quan hệ không tầm thường. Tiểu Tạ ra vẻ mình đoán trúng rồi, đắc ý nói. Quan hệ không hề tầm thường. Ninh Tiểu Thuần cắn đũa nghiền ngẫm mấy chữ này. Qua giờ cơm trưa, Ninh Tiểu Thuần về lại văn phòng, ngồi ngẩn người trên ghế. Hồi lâu sau, Cung Triệt cũng từ ngoài về, vừa vào đã thấy Ninh Tiểu Thuần ngơ ngác mất hồn, anh đi qua, gõ nhẹ ngón tay lên bàn cô. A, Ninh Tiểu Thuần phát hoảng, tim đập thình thịch, thấy người đến là Cung Triệt ngượng ngùng cúi đầu. Giờ làm việc không được ngẩn người. Cung Triệt nghiêm túc nói. Chuyện được copy tại chuyện phun vâng, tôi biết ạ. Ninh Tiểu Thuần ngoan ngoãn nhận lỗi. Nhưng cô vô tình liếc xuống đồng hồ trên máy tính thì mới phát hiện vẫn chưa tới giờ làm việc. Nhưng cô không thể bắt bẻ Tổng Giám Đốc đại nhân, đành tạm thời ngoan ngoãn làm nhân viên nhẫn nhục chịu đựng. Cung Triệt rất hài lòng với biểu hiện của cô, quay đi định vào văn phòng. Ninh Tiểu Thuần trần chờ một lúc vẫn quyết định gọi Cung Triệt lại. À, hừm, Cung Triệt dừng lại xoay người. Em gặp cô Lạc, nghe nói hai người hủy hôn rồi. Ninh Tiểu Thuần ấp úng nói, vì cô cảm thấy hình như mình vượt quá lằn ranh, chuyện này có vẻ không liên quan đến cô, không nên nhúng tay vào. Ừ, phải, Cung Triệt thoải mái trả lời. Anh tự ý hủy hôn, không bàn trước với hai gia đình, cũng không cho hay liền, cuối cùng bị người lớn biết được. Từ nhỏ người lớn hai nhà thấy họ lớn lên cùng nhau đều hy vọng anh và Hi Hi nên đôi, thân càng thêm thân, thế nhưng anh lại phá tan ý nguyện của họ, thế này cũng xem như chọc họ nổi giận, thế nên không phải có người lập tức đến nhà tìm anh tính sổ đó sao? Hôm qua anh với ba mẹ mình vòng vo thật lâu mới thoát thân, nói đến cùng cũng là ba mẹ rất tin tưởng anh, giao hoàn nghệ cho anh, nên với chuyện anh quyết định cũng không ngăn cản nhiều, chỉ là từ nhỏ mẹ anh đã thương yêu Hi Hi, muốn để cô thành con mình, bây giờ giấc mơ của mẹ anh sụp đổ, tức giận nên túm lấy ba anh đến tìm anh tính sổ cho hả giận thôi. Chắc anh sẽ bị mẹ cằn nhằn một chút, còn bên Lạc gia anh sẽ xử lý thích đáng. Đây là quyết định của anh, tất cả hậu quả do anh gánh chịu. Ninh Tiểu Thuần nghe Cung Triệt trả lời, xác nhận sự thật. Còn là tại sao, cô không thể hỏi tiếp, như thế rất xấu hổ. Còn người nói ra chuyện đó, hiện giờ cũng không phải lúc để hỏi, sau này giải quyết tiếp vậy. Cô yên lặng rụt cổ, làm việc của mình. Cung Triệt như suy nghĩ gì đó nhìn Ninh Tiểu Thuần, nhưng không nói gì nữa, lập tức đi vào căn phòng. Cách chương.